Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Thẳng nam sinh tồn chi đạo. Bạch Mạn Thanh nghe được cái này nhàn chữ thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt vậy thuận nhìn phía viên kia to lớn chỉ đường hoè. Đường Nhàn cau mày, trong quá trình này hắn muốn vô số bộ lý do thoái thác. Cũng muốn rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật, tỉ như kết hợp mới hai nữ nhân ăn người lẫn nhau bóp. Hắn cảm thấy mình bị ăn sạch cũng là có khả năng. Như vậy có thể hay không xin đang được ăn rơi trước? Dựa theo mình ý chí viết một phần thực đơn đâu? Lại hoặc là mình hẳn là muốn họ Đường, vẫn là muốn họ Hứa, vẫn là ta tên Đường Nhàn, chữ Hứa Nhàn. Trở lên tự nhiên là suy nghĩ lung tung, bất quá là đại não chuyển thực sự quá nhanh, trong lúc đó sinh ra rất nhiều nghiêm túc cùng không nghiêm túc suy nghĩ. Những ý niệm này từng cái tránh qua, Đường Nhàn trừng mắt nhìn, có định số. Ác ga có chút lo lắng nhìn xem Đường Nhàn, nhưng ngắn ngủi trong vài giây, Đường Nhàn thần sắc đã hòa hoãn lại, hoàn toàn như trước đây. Hắn vỗ vỗ Ác Ca bả vai, ra hiệu thả lỏng, các ngươi giữ yên lặng liền tốt. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San không nghĩ ra, chẳng qua là cảm thấy bầu không khí cực kỳ cổ quái. Đường Nhàn vậy không có cách nào ở thời điểm này nói cho các nàng biết hiện tại là một cái thế nào cục diện khó xử. Hắn chậm rãi đứng người lên, sau đó không nhanh không chậm đi ra chỉ đường hoè. Tại nhân loại cùng thú loại trận doanh ở giữa nghiêng ngả đằng, cần có đồ vật rất nhiều, ngoại trừ cực điểm địa chi thức dự trữ lượng cùng kiên cường sinh tồn năng lực, cũng cần diễn kỹ. Bạch Mạn Thanh nhìn thấy Đường Nhàn như thế không vội không chậm đi tới, một mặt thâm trầm u buồn bộ dáng, nàng xưa nay trấn tĩnh, nhưng bây giờ vậy lộ ra kinh ngạc không hiểu. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Khi Bạch Mạn Thanh phản ứng rơi vào Khanh Cửu Ngọc trong mắt lúc, Khanh Cửu Ngọc trong nháy mắt vậy vững tin. Đường Nhàn thấy qua Bạch Mạn Thanh, chỉ là không giống với Bạch Mạn Thanh. Nàng xưa nay dạo chơi nhân gian, giờ phút này chỉ cảm thấy có chút chơi vui. Nhất là Bạch Mạn Thanh sắc mặt chậm rãi trở nên kém, nàng đã cảm thấy chơi rất hay. Hai vị nữ thủ lĩnh mặc dù khí chất không giống nhau, nhưng khí chàng mãnh liệt, ở giữa một mảng lớn đất trống, đều chỉ có các nàng hai người. Đường Nhàn vẫn là bộ kia dáng đi, từ từ đi tới giữa hai người, ba người hiện lên chân vạc thái độ, lại gặp mặt, hai vị, Kiều San San cùng Đông Nhiễm lại là giật mình. Đông Nhiễm nhớ được bản thân đi nội ứng Đường đại ca thời điểm, hắn vậy là lần đầu tiên lấy chính thức làm việc thân phận tiến vào khu mỏ quặng. Cho nên như thế hai cái đại mỹ nữ, hắn là lúc nào nhận biết. Một loại ta liền về kim tự tháp mua bao thuốc, ngươi liền có thể cõng nhị tiểu thư cùng khác nữ nhân cấu kết lại cảm giác nổi lên trong lòng. Hơn nữa còn là hai cái cặn bã nam không thể nghi ngờ. Đồng Nhiễm sóng điện não ngoài ý muốn cùng Kiều San San nối tiếp. Kiều San San ý nghĩ cũng là như thế. Hai nữ ăn ý đúng đôi ánh mắt, lẫn nhau tán đồng nhẹ gật đầu, phảng phất kết luận đây là một loại nào đó tên tràng diện. Một chỗ khác, Bạch Mạn Thanh thần sắc từ kinh ngạc cùng khó có thể tin cùng nghi hoặc, chậm rãi biến thành phẫn nộ, cuối cùng dần dần treo cười nhạt. Ngươi muốn tìm người tới liền là hắn nha, nghe lời này, xem ra muội muội nhận biết đâu. Chẳng lẽ hai ngày trước đi phương Nam thời điểm, ngẫu nhiên gặp? Khanh Cửu Ngọc kỳ thật cũng có chút khí, nàng sao mà thông minh. Đường Nhàn mới nhiều lần từ chối nguyên nhân, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền trong nháy mắt sáng suốt. Bất quá tức thì tức, nàng càng vui với nhục nhã Bạch Mạn Thanh. Nhìn xem náo nhiệt, Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn, thành như Khanh Cửu Ngọc nói, Đường Nhàn nhìn xem hai người các nàng ở giữa tuyệt sắc, liền cùng nhìn cái khác hoa hoa thảo thảo không có gì khác biệt. một cái lừa gạt nói ra lời nói, có thể có cái gì tin phục lực. Đường Nhàn không nói gì, một mặt bình tĩnh nhìn xem, hắn hiểu được Khanh Cửu Ngọc tâm tư, đại khái lúc này hay là Sặc Bạch Mạn Thanh, bất quá kết quả là, dù sao xui xẻo nhất là mình. Quả nhiên, Khanh Cửu Ngọc hỏi, a, hắn lừa ngươi cái gì? Nói nghe một chút mà. Bạch Mạn Thanh phảng phất nhìn ra Khanh Cửu Ngọc dụng ý. Nàng lạnh giọng nói, ta một đường hướng nam, gặp vì tự xưng họ Hứa tiên sinh, dù sao không dễ dàng gặp được cùng giai tồn tại, liền hàn huyên vài câu. Hắn nói cho ta biết, hắn cùng nào đó con hồ ly quan hệ ác liệt đây. Địch nhân liền là bằng hữu. Khanh Cửu Ngọc dáng tươi cười chậm rãi thu liễm. Bạch Mạn Thanh tựa hồ lật về một thành, thần sắc vậy mà hòa hoãn chút. Ta thuận tiện kỳ, hắn vì sao cùng ngươi quan hệ ác liệt? Hắn liền nói, hồ ly không đáng yêu. Hắn ăn hồ ly. Khanh Cửu Ngọc mặt mày có chút buông xuống, khóe miệng dáng tươi cười ý vị khó hiểu bắt đầu. Bạch Mạn Thanh cười nhạt, hiện tại xem ra, vị này Đường công tử, thế nhưng là quan hệ với ngươi không giống nhau lấy a. Vậy mà không biết, trước đây hắn nói với ta cái kia lời nói, một chút thật một chút giả. Đường Nhàn phát hiện chính mình cùng Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm, trong nháy mắt từ gặp nhau vui hạ xuống hơi có khúc mắc, trực tiếp biến thành số âm. Ngay cả nguyên bản thình thịch tâm động Khanh Cửu Ngọc, vậy hàng một chút, nhưng không nhiều, còn tại thình thịch tâm động phạm vi. Đường Nhàn thêm chút phỏng đoán, hiểu hai nữ tâm cảnh biến hóa, hắn vẫn là không có nói chuyện. Khanh Cửu Ngọc quyết định trước không quản Đường Nhàn, vậy không quan tâm ban đầu ai càng đẹp vấn đề. Đây chính là một cái đả kích Bạch Mạn Thanh tốt cơ hội. Nàng cười duyên nói, nguyên lai là chuyện như thế. Đường Nhàn, ngươi thật là ý chí sắt đá a. Ta nhớ được lần trước ngươi còn nói với ta, hồ ly khả ái như vậy, tại sao có thể ăn hồ ly tới? Bạch Mạn Thanh trong ánh mắt hàn ý càng sâu một điểm. Ta nói qua. Đường Nhàn gật gật đầu, nhưng vị muội muội này nói thế nào? Ngươi nói ta hồ ly tuyệt không đáng yêu, còn ăn nhà ta hồ ly. Nàng cũng không nói sai. Đường Nhàn rất là thẳng thắn. Khanh Cửu Ngọc nao nao, cái này nam nhân ra mặt dày như vậy sao? Cái này nhìn cũng quá trấn định a, không giải thích một chút sao? Khanh Cửu Ngọc nói ra. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, chỉ Bạch Mạn Thanh, nói ra, luận mỹ lệ, Bạch cô nương khí chất như trong núi sâu tuyết liên, băng cơ ngọc cốt, lướt qua xuất trần, nhưng lấy mắt người ánh sáng đến xem, dạng này nữ nhân quá không nhiễm trần tục, thiếu đi một chút khói lửa, để cho người ta sinh không nổi tiếp cận dục vọng, không cần hai nữ phản ứng. Đường Nhàn lại nhìn phía Khanh Cửu Ngọc, nói ra, về phần ngươi, người mỹ lệ mang theo một cỗ mị mê hoặc lòng người xâm lược cảm xúc nhiệt tình như lửa trương dương yêu dị, nhưng lấy mắt người ánh sáng đến xem, dạng này nữ nhân như là liệt diễm, nhìn như ấm áp, kỳ thực nguy hiểm, đồng dạng để cho người ta sinh không nổi tiếp cận dục vọng. Đường Nhàn nghiêm túc nói bổ sung, các người bản thân cảm giác tốt đẹp cho là mình là trên đời này đẹp nhất nữ nhân. Thế là tại cái này sánh bằng, cực kỳ buồn cười, không bằng riêng phần mình trung hòa một cái đi. Nhưng cho dù thật có thể như thế, vậy xa xa không đạt được một cái nhất chữ. Thế giới loài người đã từng có gần chục tỷ số lượng nhân loại, ở giữa không thiếu tư sắc khuynh quốc người, giống Ukraine, nước Pháp, Ireland, những địa phương này, khắp nơi đều là nữ nhân xinh đẹp, túi da đẹp mắt khó mang theo nhất chữ, tinh điêu ngọc trác khuôn mặt cho dù đồng thời có nén lòng mà nhìn cùng kinh diễm hai cái yếu tố. Thấy lâu thấy cũng nhiều cũng liền chán ngấy, tỉ như một ít quốc gia, mỹ lệ có thể dùng kỹ thuật số hóa công thức đạo nhập, liền chế tạo đại lượng chỉnh dung mặt, cái kia chút mặt không dễ nhìn sao? đặt ở cổ đại cũng là hại nước hại dân tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì thấy cũng nhiều, ngược lại để cho người ta phiền chán. Đương nhiên, thú vị linh hồn cũng giống như thế. Thú vị lâu cũng liền biến thành không thú vị. Nhân sinh mỹ hảo chỉ có tại bắt đầu thấy lúc. Cho nên so bên ngoài đẹp cũng tốt, so nội tại đẹp cũng được. Đều là phi thường tục khí buồn cười hành vi. Làm tốt chính mình là được. Nói tóm lại, bắt đầu thấy lúc các ngươi đều cho ta rất không tệ ấn tượng. Mặc dù đều có thiếu hụt, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nhưng là từ nhìn lần thứ hai lên, các ngươi liền cũng bắt đầu dần dần biến không được khá nhìn. Cho nên không có gì tốt so. Đường Nhàn hạ kết luận, câu này tổng kết phảng phất một cái lúc ngừng kết giới. Để quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, Đồng Nhiễm cùng Kiều San San chấn kinh hồi lâu, rốt cục xác nhận Đường Nhàn đại khái, thật mù a, dạng này hai nữ nhân, hắn nói rất khó coi, cái này có thể kêu không tốt nhìn, toàn thế giới cũng chỉ còn lại có xấu a. Khanh Cửu Ngọc hô hấp có chút dồn dập, Bạch Mạn Thanh ngón tay có chút cứng ngắc run rẩy. Mặc dù Khanh Cửu Ngọc hỏi vấn đề là một cái khác, nhưng là Đường Nhàn cảm giác được vấn đề đương nhiên phải lần lượt từng cái giải quyết. Cho nên cái này không gọi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đem cái này nhàm chán ta cùng Bạch Mạn Thanh ai đẹp vấn đề trước giải quyết đến. Suy nghĩ thêm đằng sau vấn đề, hắn dừng một chút, không nhìn nộ khí dần dần lên cao hai nữ nhân, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó u buồn. Nói ra, bắt chước nhân loại hành vi chỉ là một loại mới học người cách làm. Tiến giai bắt đầu, muốn đem mình thay vào thành một người đi suy nghĩ. Câu này không đầu không đuôi lời nói, để hai nữ nhân tư duy lại bị mang lệch một giây. Hắn đến cùng đang nói chút cái quỷ gì cho. Ta hẳn là đối hai người các ngươi đều nói qua a. Muốn học hội dùng nhân loại phương thức suy nghĩ, bởi vì bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng là đang tự hỏi bên trên, không quản là khoa học phương diện vẫn là triết học phương diện, đều dành trước các ngươi vô số cái văn minh, nhưng bắt chước nhân loại cũng không dễ dàng. Tại tiến giai giai đoạn qua đi, ngươi liền phải bắt đầu minh bạch như thế nào làm đến ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lấy đạt tới thủy chung thanh minh, cái này liền cần ngươi phi thường lý tính, nhảy thoát mình trước mắt nhân cách đi suy nghĩ, tại là để cho tiện ta càng xâm nhập thêm lý. Nhân loại am hiểu, ta sáng tạo ra mình cái thứ hai nhân cách, cái này nhân cách liền xưng là Hứa Nhàn đi. Hắn so với Đường Nhàn cái này nhân cách, càng thêm cảm tính một chút, mang theo một chút không có giá trị lãng mạn, nhưng lại có thể tốt hơn cùng người khác ở chung. Thông qua Hứa Nhàn tồn tại, ta hiểu được mình làm Đường Nhàn tại xã giao phương thức cùng trong tính cách một chút thiếu hụt. Thế là ta quyết định đem hai cái nhân cách riêng phần mình lấy hay bỏ một bộ điểm. Tiến hành dung hợp, quá trình này vẫn còn tương đối phức tạp. Ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Đường Nhàn rất chân thành nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Nói ra, ta không có lừa ngươi. Hứa Nhàn chiếm cứ ta tất cả cảm tính suy nghĩ thần kinh nguyên. Đã là một cái có thể cùng Đường Nhàn địa vị ngang nhau nhân cách. Hắn ưa thích dân gian cố sự, ưa thích cái kia chút không bị người tin tưởng truyền thuyết. Nhưng hắn xác thực không ghét rắn cùng hồ ly. Với hắn cùng ta mà nói, đều là đáng yêu động vật nhỏ. Chỉ là Hứa Nhàn cho rằng ngươi là một cái đáng giá kết giao người. Liền thuận ngươi tâm ý gắn một cái láo. Tại ta trước mắt nhân cách tới nói, nam nữ ở giữa tình yêu tác dụng lớn nhất chỉ là sinh mệnh kéo dài. Nhưng tại Hứa Nhàn tới nói, đó là một loại siêu thoát tại sinh mệnh biểu hiện hình thức. Có ít người cả một đời sống được ngơ ngơ ngác ngác. Loại này ngơ ngơ ngác ngác cùng hoàn cảnh sinh hoạt cùng cách sống không quan hệ. Chỉ là bởi vì hắn không có gặp được hắn chỗ người yêu. Hứa Nhàn chính là tin tưởng những người này. Đường Nhàn trong mắt không có nửa điểm qua loa. Thêm nữa loại này học thuật tính giọng điệu cùng quá ly tinh khí chất. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh vậy mà đều có chút bán tín bán nghi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thanh nhân cách phân liệt nói như thế tươi mát thoát tục. Kiều, San San biểu lộ phức tạp, nguyên bản cực kỳ hoang đường. Nhưng chẳng biết tại sao, Đường Nhàn biểu hiện, nhìn thật đúng là giống như là chuyện như vậy mà. Diễn kịch cảnh giới tối cao, chính là đem chân thực kinh lịch cảm xúc thay vào. Kha Giá cùng Vu Tiểu Chiết đều cảm khái qua bây giờ Đường Nhàn đối đãi người ngu càng khoan dung. Bọn hắn có dạng này cảm khái là bởi vì rất sớm trước đó, đến sớm thời còn học sinh thứ nhất học năm thời điểm, Đường Nhàn cá tính phi thường làm cho người ta chán ghét. Quá tỉnh táo cùng lý trí, vô tình đâm thủng rất nhiều người tuổi thơ huyễn tưởng. Hắn tựa như là một cái trí thông minh cùng IQ thành tương phản máy móc. Rõ ràng nên tất cả lão sư cùng học sinh đều hâm mộ thiên tài. Lại bởi vì quá lý tính cùng cay nghiệt mà bị người chán ghét. Tự nhiên vậy có qua bị khi phụ thời điểm. Nhưng cho dù là bị một đám học sinh ngăn chặn, lập tức liền hội nghênh đón ẩu đả. Đường Nhàn vậy hội mặt không đổi sắc lý tính nói ra bản thân bị ẩu đả sau hội sinh ra một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp, sau đó thành công dọa lùi những học sinh này. Không có người khi dễ Đường Nhàn, các lão sư ngẫu hội hù dọa Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn thường thường sẽ tìm ra những nội dung này lỗ thủng để nó khó mà tự bào chữa. Thế nhưng là vậy, bởi vậy không có người ưa thích Đường Nhàn. Hắn luôn luôn lẻ loi ngồi tại hàng cuối cùng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ, giống như là một cái máy móc, giống như là vốn cũng không thuộc về kim tự tháp một cái dị loại. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến thứ ba năm học. Hắn mới đột nhiên có cải biến, quá trình kỳ thật liền cùng Đường Nhàn chỗ biên soạn không sai biệt lắm. Bởi vì ra đời mới nhân cách, sau đó mới nhân cách lại dần dần cùng sớm nhất nhân cách dung hợp. Theo thời đại cải biến, Đường Nhàn càng lúc càng giống là một cái bình thường nhân loại. Ngẫu hội cay nghiệt nói chút lời nói, rất ít cảm khái, nhưng đối với nhân loại các loại cảm xúc lý giải, nhưng cũng có thể làm đến cảm động lây. Bất quá cái này chút lịch sử, chỉ là Đường Nhàn dùng đến thay vào cảm xúc. Không có Hứa Nhàn nhân cách, cũng không có Đường Nhàn nhân cách. Hắn đã từng thật có qua nhân cách phân liệt thời điểm. Nhưng hai cái nhân cách sớm tại thứ ba năm học lúc, bởi vì nào đó chuyện này mà dung hợp lại cùng nhau. Cũng chính là bây giờ Đường Nhàn, hôm nay lời nói này, chỉ là vì độ qua cái này chút kiếp số vô ích. Cái này cực kỳ sức cuốn hút biểu hiện. Trong mắt ẩn ẩn lóe ra không rõ ý nghĩa thống khổ. Để Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh không tự giác tin tưởng Đường Nhàn lời nói. Thần sắc hòa hoãn không ít. Bạch Mạn Thanh độ thiện cảm vậy tại dần dần hồi phục. Đường Nhàn từ tốn nói. Ngươi phó thác chuyện của ta, liền đủ để chứng minh ta thái độ. Cho nên không cần hoài nghi ta cái gì. Lời này là nói với Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, hiếu kỳ nói ra, cho nên ngươi vừa rồi giảng một đống lớn tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Là thật, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh đối với nhân cách phân liệt khái niệm còn có chút khó có thể lý giải được, nghe hiểu Đường Nhàn ý tứ, lại cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Cái hiểu cái không, ta không cần thiết lừa các ngươi. Các ngươi có cái gì đáng cho ta dễ bị lừa? Đường Nhàn nói ra, Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu. Cũng là, cái này nam nhân đều cảm thấy mình càng xem càng khó coi. Thực lực vậy không kém chính mình, xác thực không cần thiết lừa gạt mình. Đường Nhàn vừa nhìn về phía Bạch Mạn Thanh, Hứa Nhàn với ta mà nói, là cái rất trọng yếu bộ phận, không có cái này một bộ điểm. Ta liền sẽ trở nên làm cho người ta chán ghét tứ cố vô thân. Cho nên không chán ghét hơn hắn. Hắn cực kỳ để ý ngươi dạng này bằng hữu. Bằng hữu đối với hắn mà nói là cực kỳ sự vật trọng yếu. trong lời nói cảm xúc, ở giữa thật giả đường nhàn mình cũng không tốt nói rõ ràng. Bạch Mạn Thanh tự nhiên là càng thêm khó mà phân biệt. Nàng trung quy là nhẹ gật đầu. Ngươi vậy không ghét xà tộc? Ta không ghét, ngay trước Khanh Cửu Ngọc mặt mà nói vậy một dạng. Ta cùng Hứa Nhàn khác biệt. Ta nói chuyện không có nhiều như vậy bận tâm. Hắn có ta không có có một ít đặc tính. Nhưng tổng thể tới nói, hắn ưa thích đồ vật. Vậy tất nhiên là ta thích. Cái kia tốt. Bạch Mạn Thanh liền chỉ nói hai chữ này, bởi vì câu nói này hắn ưa thích đồ vật vậy tất nhiên là ta thích đồ vật. Để Bạch Mạn Thanh quyết định không so đo hắn nói mình càng xem càng không dễ nhìn sự tình. Nàng quay người chuẩn bị rời đi, trận này hòa đàm rốt cục kết thúc. Khanh Cửu Ngọc so Bạch Mạn Thanh tâm nhãn muốn rộng chút. Mặc dù đồng dạng buồn bực tại đường nhàn nói mình càng xem càng không dễ nhìn. Nhưng trải qua hắn một phen quỷ kéo, Khanh Cửu Ngọc phát hiện, mình cùng Bạch Mạn Thanh sánh bằng chuyện này, thật cực kỳ nhàm chán, là chân chính trên ý nghĩa nhàm chán. Nhưng nữ nhân trục bắt đầu liền sẽ đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng. Khanh Cửu Ngọc mặc dù không có Bạch Mạn Thanh nhỏ nhen như vậy, lại so Bạch Mạn Thanh càng cố chấp, nàng mang theo dáng tươi cười hỏi. Ta rất hiếu kỳ, người ưa thích nữ nhân là cái dạng gì? Câu nói này ý tứ chân chính, là nếu nhất định phải làm cho ngươi chọn một đi ra đâu? Bạch Mạn Thanh trong lòng tự nhủ Khanh Cửu Ngọc cái này hồ mị từ. Sự tình thật nhiều, nhưng là nàng vẫn là dừng bước, dựng lên lỗ tai, đường nhàn nói ra, tiểu cửu, tới, để ca ca ôm một cái. Đường tiểu cửu nện bước vui sướng bước chân chạy ra. Trẻ con nhưng lý giải không được nhiều như vậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy đại nhân nói xong rồi. Như vậy đường nhàn ca ca liền lại có thể cho mình làm tốt ăn. Đường nhàn ôm lấy đường tiểu cửu, nhéo nhéo 6 tuổi tiểu nữ hoa mặt, nói ra, đây chính là ta thích nữ hài tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN